Chiến thần Hào Môn, chương 1223, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1223 chương hắn xứng sao? Nghe vậy, Bảo Vinh Đông thân thể chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã đến cửa thư phòng rồi. Đùa gì thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chợt nắm lên nắm tay. Lập tức xoay người đi tới cửa sổ. Đẩy ra vừa nhìn. Dưới lầu. Lung tung. Nà ước chừng hơn 200 hộ vệ. Sẽ không có một cái. Còn có thể đứng. Bao quát na mười mấy tông sư cấp biệt đích cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Lỗ, Bảo Vinh Đông hầu kết sự trượt, thần sắc thay đổi liên tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau hắn, hai bóng người xuất hiện, còn không có tới gần, liền đậu ở chỗ này. Bảo Vinh Đông tự tay, dơ dơ, không cần, các ngươi trước không muốn lộ diện, tìm đúng cơ hội, đòi mạng hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong. Hắn đi tới cửa, kéo cửa ra, ngoài cửa, quản gia đứng ở đó, toàn thân lạnh run, trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hắn phía sau, còn đứng một người, Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo gia chủ, lần đầu gặp mặt, xin nhiều quan tâm, Giang Ninh tự tay, đang quản gia trên vai vỗ vỗ. Đối với ngươi sự tình, đi pha bình trà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản gia tựa như gà con mổ thóc được gật đầu. Nào dám nói một chữ? Không, hắn vừa mới nhưng là thấy tận mắt lấy. Giang Ninh một cái tát, trực tiếp đem một cái tông sư cấp biệt đích cao thủ. Tươi sống quất chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông nhìn Giang Ninh. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng dám tới, không mời ta đi vào ngồi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Mời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông trong con ngươi. Thần sắc biến hóa, kéo cửa ra, mời Giang Ninh đi vào. Giang Ninh không khẩn trương chút nào. Hình như là đi ở trong nhà mình giống nhau. Trực tiếp liền đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông trong lòng lộp bộp một tiếng. Không biết Giang Ninh là can đảm. Hay là thật mười phần phấn khích. Căn bản cũng không quan tâm có hay không nguy hiểm. Tiểu tử này. Hoàn toàn chính xác có thực lực. Có thể ung dung giải quyết trang viên hộ vệ. Chí ít cũng phải là hàng loạt sư cấp biệt đích cao thủ. Thậm chí. Vẫn là trong đó người nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó đối phó a. Giang Ninh ở trên ghế salon ngồi xuống. Không có chút nào khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản gia đưa vào trà. Liền hoảng loạn chạy ra ngoài. Người đến cùng muốn thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Ninh. Hắn không nghĩ tới Giang Ninh thật sẽ tới hải ngoại tới. Càng không nghĩ tới, Giang Ninh lại nhanh như vậy. Liền đối với Sanh Môn hạ tay. Xuống tay với chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ thượng, muốn ngươi tới giết ta. Ngươi nghĩ sinh ra, ta theo cái tên kia. Không phải người cùng một đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lắc đầu. Trên thực tế, ta muốn giết rồi chủ thượng. Hắn cũng muốn giết ta. Nghe vậy, Bảo Vinh Đông con ngươi chợt co rút lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không phải là người của hắn. Hắn xứng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Bực này làm nhiều việc ác người. Sớm muộn gì phải chết ở trong tay ta. Bảo Vinh Đông đột nhiên có chút mơ hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Ninh không phải chủ thượng nhân, không phải ẩn môn nhân. Như vậy tất cả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cục này, tất cả mọi người vào được. Chủ thượng, người, ta, còn có Sơ Loan thẻ gia tộc. Giang Ninh thấy Bảo Vinh Đông, vẻ mặt khó thể tin. Mà kết quả sau cùng, chính là được có một người chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói, người đáng chết, là ta, chấm. Bảo Vinh Đông sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Cầm lấy trà, nhẹ nhàng nghe thấy một ngụm. Không để ý đến Bảo Vinh Đông hiết tư để lý rít gáo. Gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, trà không sai. Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Vinh Đông tức giận nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể hồ lộng được ta. Ngày hôm nay, ngươi sợ rằng không đi ra lọt trang viên này. Ta biết, ngươi trong thư phòng còn có hai cái hàng loạt sư cấp biệt đích cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh mạn bất kinh tâm nói. Nhưng bọn hắn cứu không được mạng của ngươi. Bảo Vinh Đông thân thể chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh này cũng biết. Trần Hoang Đường nói cho ngươi biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần. Ngươi điểm ấy cuối cùng. Ta đơn giản là có thể nhảy ra tới. Giang Ninh vừa uống trà. Một bên thổi nhiệt khí. Ngẩng đầu nhìn Bảo Vinh Đông liếc mắt. Đột nhiên thở dài nói. Ai? Kỳ thực. Giữa chúng ta, cũng không có cái gì ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.